Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, chương 894, yêu giới hy vọng. Cùng Phệ Đạo cùng Tần Đình đều là mặt mỉm cười. Xa xa đối lập, đứng ở hư không bên trên. Bất quá thần giới quần hùng lại là thần sắc nhàn nhạt. Mặt mày bên trong không có chút nào vẻ lo lắng. Thậm chí cũng không có một tia chờ mong. Mặc dù cái này cùng Phệ Đạo cũng là cực kỳ bất phàm. Chư thần đều là có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa thực lực kinh khủng. Nhưng là cùng tự mình điện hạ so sánh. Nhưng cũng vẫn là kém mấy phần. Tần Đình tại thần giới uy danh. Cũng không chỉ là bởi vì hắn là cao quý đế tử thân phận. Mà là hắn một quyền đánh ra tới. Xuất đạo mấy vạn năm. Trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ bé chiến tích. Cùng chư vị vạn giới tất cả đại thiên kiêu tranh phong. Chưa bao giờ có thua trận. Thậm chí Cổ Dận, Trúc Dung đẳng cấp cao nhất thần đế đệ tử tại hắn trong tay cũng chỉ là bại tướng dưới tay. Cái này cùng Phệ Đạo mặc dù là yêu giới phong vân bảng bài danh thứ ba cao thủ. Nhưng là tại chư thần xem ra tối đa cũng chỉ là cùng Trúc Dung. Đông Uẩn công tử cùng một cấp bậc. Căn bản là không phải là đối thủ của Tần Đình. Cùng chư thần thần sắc nhàn nhạt khác biệt. Yêu giới quần hùng đối với cái này lại là cực kỳ kích động. Đều là thần sắc kích động nhìn qua hư không trên đứng thẳng hai người. Bọn hắn mặc dù biết rõ Tử Vi đế tử chính là thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Nhưng lại cũng không biết rõ đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thần giới chư thiên vạn giới bên trong. Thế nhân công nhận thế hệ tuổi trẻ thứ hai thứ ba xuất sắc chính là Cổ Dận cùng Trúc Dung. Nhưng là liền xem như hai vị này tuyệt cao nữa là kiêu liên thủ. Chỉ sợ cũng không phải là Tần Đình đối thủ. Thậm chí có thể không cách nào làm cho Tần Đình xử xuất toàn lực. Tần Đình vị này thần giới đệ nhất nhân. Là xa xa nghiền ép Cổ Dận Trúc Dung cái này thứ hai đệ tam thiên kiêu. Yêu giới quần hùng tư duy. Vẫn luôn là cực hạn tại yêu giới bên trong. Yêu giới bên trong. Phong vân bảng xếp hạng thứ nhất chính là yêu đế đại đệ tử Âm Thông Huyền. Nhưng là yêu giới trên dưới dưới đều là biết rõ. Phong vân bảng trước ba Âm Thông Huyền. Thù Tòa Thiên cùng Phệ Đạo ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Ít nhất là ở ngoài mặt chênh lệch cũng không lớn. Nhìn đều là tại sàn sàn với nhau. Cho nên cùng Phệ Đạo cũng là đối phong vân bảng khôi thủ vị trí cực kỳ thèm nhỏ dãi. Lần này khiêu chiến Tần Đình. Cũng là vì không lâu sau đó phong vân bảng xếp hạng làm chia chuẩn bị. Cho nên yêu giới quần hùng đối với cái này cực kỳ chờ mong. Thậm chí không ít người là không xa vạn dặm theo yêu giới các nơi chạy đến. Chính là vì chứng kiến trận này kinh thiên chi chiến. Cảm giác được yêu giới quần hùng kia mong đợi ánh mắt. Cùng Phệ Đạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể cùng thần giới đế tử đại chiến mà bất phân thắng bại. Tất nhiên sẽ đem hắn tại yêu giới thanh vọng tăng lên tới một cái đỉnh cao. Cũng là có thể vì không lâu sau đó phong vân bảng xếp hạng tạo thế. Cùng Phệ Đạo cười một tiếng dài. Hiển thị rõ hăng hái. Cao giọng nói. Tử Vi đế tử. Đắc tội. Hắn tiến lên trước một bước. Cả người khí thế đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Như là một tôn viễn cổ hung thú mở hai mắt ra. Bạo ngược chém giết máu tanh khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ thanh khâu giới. Nhường yêu giới quần hùng không khỏi sợ hãi. Trước tạm bất luận cùng Phệ Đạo cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch bao lớn. Nhưng là thật sự là hắn không hổ là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Chỉ là cái này kinh khủng khí huyết cũng đủ để so sánh một chút uy tín lâu năm yêu tôn. Cảm nhận được cỗ này cường thịnh đến cực điểm huyết mạch chi lực. Yêu giới quần hùng quá sợ hãi. Rung động trong lòng đến cực điểm. Cùng Phệ Đạo tương đối trước đó phong vân bảng xếp hạng. Lại là mạnh không ít. Một vị yêu tu thất thanh nói. Một vị cổ lão yêu tôn thần sắc âm tình bất định. Không khỏi thấp giọng nói. Hắn thiên phú quá cao. Lần trước gặp hắn bất quá ba vạn năm. Lại giống như này tiến bộ. Không hổ là có thể cùng yêu đế đệ tử đặt song song tồn tại. Bên cạnh rất nhiều yêu tu nghe vậy. Nhao nhao gật đầu. Yêu tộc tu vi tiến triển đều là cực kỳ chậm chạp. Tu vi càng cao càng là như thế. Ba vạn năm có thể có không ít tiến bộ. đã là một cái khó lường thành tựu. Cũng khó trách cùng phệ đạo cũng không phải là yêu đế đệ tử. Không có yêu đế chỉ điểm lại có thể cùng yêu đế đệ tử nổi danh. Cùng phệ đạo kia kinh khủng khí huyết bộc phát, đem phương viên ức vạn dặm hư không xâm nhiễm thành đầy trời huyết hải. Trong biển máu lại có vô số yêu khí tung hoành. Huyết hải bộc phát, hóa thành từng đạo huyết kiếm, liên đới lấy vỡ vụn hư không, cùng nhau hướng phía Tần Đình bay tới. Đối mặt với khủng bố như thế thế công uy lực, Tần Đình lại là đứng chắp tay, chỉ là trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cái này cùng phệ đạo hoàn toàn chính xác bất phàm, thậm chí đều là có thể để cho Tần Đình cảm giác được một tia áp lực. Nhưng lại cũng chỉ có thể cùng thần giới trúc dung chi lưu sánh vai. So ma giới Nam Bất Diệt muốn kém xa tít tắp, bất quá cùng phệ đạo dù sao cũng là yêu giới thiên kiêu. Vừa vặn có thể lấy ra ma luyện chính một cái thanh thiên huyền ngọc công. Cũng coi là vật có chỗ dùng. Nghĩ tới đây, Tần Đình mỉm cười. Bỗng nhiên thân thể chấn động, kinh khủng đến cực điểm huyết mạch chi lực đột nhiên bộc phát đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.